Vô thượng sát thần, chương 1780, đột phá bát biến chiến thần. Góc truyện audio.com, rầm rầm rầm, tiếng nổ vang truyền ra. Thân thể Tiêu Phàm giống như thiên thạch bay ngược ra. Mấy ngọn núi phía dưới bị đánh nát sụp đổ. Đất đá bay tán loạn, bụi bặm đầy trời, bay ngược lại hơn 10 dặm. Thân thể Tiêu Phàm mới dừng lại. Khi hắn rơi xuống khiến đỉnh núi kia nổ tung. Mặt đất xuất hiện chi chít khe hở, thời gian không đến một hơi thở, vùng đất này đã bị phá thành mảnh nhỏ, tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn một màn này. Bị thực lực của Tiếu Thiên Long dọa cho khiếp sợ đến. Lực lượng như vậy, thực sự quá kinh khủng. Công tử, Kiếm La lách mình lùi về phía sau, bay về phía Tiêu Phàm bị đánh bay, cũng nên đến phiên ngươi. Một cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong trước đó trông coi Tiêu Phàm. Ngăn Kiếm La lại, ngay sau đó, ba cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong kia cũng lao qua bao vây Kiếm La lại. Kiếm La chỉ vừa mới đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Đối mặt với ba chiến thần cảnh đỉnh phong không bị đánh bại. Đã coi như cường đại, nhưng đó đã là cực hạn của hắn. Bây giờ có đến bốn chiến thần cảnh vây giết hắn. Hắn sao có thể là đối thủ của bọn hắn được, chỉ thấy kiếm khí chém lên thân thể Kiếm La, máu tươi bắn tung tóe. Kiếm La dựa thế lui lại, thân thể bị nện trên mặt đất, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Kiếm La lại phóng lên tận trời. Nhưng tứ đại cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong một lần nữa đổi tới. Bốn người tiếp tục tung ra bốn công kích lăng lệ, sắc mặt Kiếm La âm trầm tới cực điểm, hắn nhanh chóng lùi lại. Không dám cùng bốn người này giao phong, một khi bị bốn người vây công, hắn cách cái chết không xa, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nhìn đến đỉnh núi ở nơi xa. Hy vọng Tiêu Phàm có thể đứng dậy, nhưng thời gian đã trôi qua một lúc mà ở đó vẫn không có động tĩnh gì. Lúc này, Tiếu Thiên Long chậm rãi dậm chân bay tới, tốc độ của hắn tưởng như rất chậm, nhưng lại nhanh đến cực hạn. Lắc mình đã xuất hiện trên không trung nơi Tiêu Phàm bị rơi đập. Con người âm u mà lạnh lẽo nhìn xuống phía dưới, giống như chúa tể của đất trời, đang nhìn một con kiến hôi, có thể để bản vương tự mình mai táng ngươi, ngươi cũng nên cảm thấy may mắn. Tiếu Thiên Long cười lạnh phun ra một câu, sau đó giơ long đao trong tay lên, chuẩn bị hung hăng chém xuống, nói không chừng, nơi này là mồ chôn của ngươi đấy. Long đao còn chưa kịp chém xuống, đột nhiên một tiếng nói lạnh lẽo đã vang lên, gần như đồng thời, một dải lụa màu xám từ bên trong phế tích bắn ra. Tốc độ nhanh như mũi tên, nụ cười trên mặt Tiếu Thiên Long trong nháy mắt cứng đờ. Một bóng đen mơ hồ chậm rãi hiện lên trong mắt hắn. Hắn không chút do dự chém đao xuống, hai đạo đao khí lại lần nữa va chạm, nổ tung giữa hư không. Đao khí đầy trời xé rách hư không, bụi bặm bốn phía đều tiêu tán hầu như không còn. Lúc này, tu sĩ xung quanh cũng nhìn thấy tình cảnh này, tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn vậy mà lại không chết, Tiếu Thiên ta cũng kinh ngạc, một kích vừa rồi của Tiếu Thiên Long, không dám nói là vô địch dưới thiên thần cảnh, nhưng cũng không sai biệt lắm. Dưới một kích này, Tiếu Thiên ta hắn cũng không tự tin có thể đỡ được. Hắn không ngờ, Tiêu Phàm chính diện đón lấy một kích này mà vẫn không chết. Trong lòng những người khác càng rung động, thậm chí tiếng hít một hơi lạnh thỉnh thoảng lại vang lên. Ở nơi xa, quần áo trên người Tiêu Phàm bị xé rách te tua, nửa người trên bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Vết đao trải rộng toàn thân, nhiều chỗ lộ cả xương trắng, nhìn thấy mà giật mình, nhưng mà, phía trên của vết thương Tiêu Phàm. Lượn lờ từng đạo sương mù màu xám, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện vết đao trên người Tiêu Phàm đang lấy tốc độ cực nhanh để khôi phục. Người khác không nhìn thấy, nhưng Tiếu Thiên Long lại thấy rõ ràng, trong lòng của hắn cũng cảm thấy chấn kinh vì năng lực khôi phục của Tiêu Phàm. Công kích khi nãy của hắn, không dám nói là công kích mạnh nhất của hắn, nhưng cũng không sai biệt lắm, thế nhưng vẫn không giết được Tiêu Phàm. Từ đây có thể biết thực lực Tiêu Phàm mạnh đến mức nào. Hừ, vừa rồi không giết chết ngươi, bản vương phải xem ngươi có thể tiếp nhận mấy lần công kích như vậy. Tiếu Thiên Long lạnh giọng nói. Giết, Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một chữ. Chân đạp Thái Huyền Thần Du Bộ trong nháy mắt xuất hiện trước người Tiếu Thiên Long. Tốc độ nhanh đến cực hạn, mặc dù giờ phút này nhìn hắn vết thương chồng chất, nhưng sát ý cùng huyết khí trên người lại cường thịnh hơn mấy phần. Người khác không biết, trên thân Tiêu Phàm còn có một bí mật, chính là hấp thu tổn thương. Bây giờ Tu La Thần Thể càng thêm cường đại, tiếp nhận tổn thương năng lực tự nhiên cũng càng mạnh. Người mạnh lên rồi, ánh mắt Tiếu Thiên Long khẽ hơi co lại, một đao chém ra, sau đó nhanh chóng lui về phía sau. Khi nãy Tiêu Phàm cùng hắn chiến đấu, khí tức mới chỉ là thất biến chiến thần, nhưng bây giờ, lại là tản ra khí thế chỉ bát biến chiến thần mới có. Nếu như Tiêu Phàm không phải là dùng thủ đoạn đặc biệt che giấu thực lực, vậy thì chính là hắn vừa đột phá một tiểu cảnh giới. Tiếu Thiên Long tình nguyện tin tưởng cách sau, cũng không nguyện ý tin tưởng Tiêu Phàm vẫn giấu kín thực lực cùng hắn chiến đấu. Lục thần thất thức, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, nhẹ nhàng nhấc đồ thần đao trong tay lên, bổ ra một đao quang dài chừng 10 trượng, dị thường sắc bén cùng lăng lệ. Hắn cực kỳ linh động múa đao, đồ thần đao giận dữ bổ xuống, chỉ thấy đao mang màu đen gào thét, tản ra khí tức mang tính chất hủy diệt, dường như chứa đựng uy thế khai thiên lập địa. Lục thần thất thức, chỉ có chiến thần cảnh mới có thể phát huy ra đao pháp cuồng bá. Trước kia Tiêu Phàm một mực không thể phát huy ra thực lực chân chính. Hơn nữa, hắn vốn quen dùng kiếm, Tu La kiếm cũng không phát huy được uy năng của lục thần thất thức. Cho tới bây giờ, Tiêu Phàm cuối cùng đã chủ động phản kích. Vừa ra tay chính là lục thần thần thức, đao thế đánh đâu thắng đó. Khi nãy người ẩn giấu thực lực, Tiếu Thiên Long cảm nhận được đao khí màu đen, sắc mặt có chút trầm xuống, nhưng cũng không lộ ra vẻ sợ hãi gì. Tiếu Thiên Tà ở đằng xa khẽ nheo hai mắt, trong lòng trầm ngâm nói. Hắn vừa rồi đúng là che giấu thực lực, nhưng hắn cũng có đột phá. Tiếu Thiên Long thằng ngu này, bị người xem như đá mài đao mà không biết. Tiếu Thiên Tà là một người đứng xem, nhìn hết sức rõ ràng, nhưng hắn không có ý xuất thủ. Chẳng lẽ hắn là kẻ thần bí nhất trong những người thừa kế Tu La Điện? Tiếu Thiên Tà híp híp hai mắt, một tia ánh sáng hiện lên, tựa như làm ra một quyết định. Tiếu Thiên Tà đoán không sai, Tiêu Phàm giờ phút này đã đột phá đến bát biến chiến thần. Hắn muốn áp chế thực lực của mình, không dùng toàn lực ứng phó, chính là vì muốn ở bên bờ sinh tử cảm ngộ sinh tử áo nghĩa. Hiện tại, hắn rốt cục đã làm được. Dưới áp lực cực lớn của Tiếu Thiên Long, Tiêu Phàm cuối cùng cũng bước qua một bước này, lĩnh ngộ được tám thành sinh tử áo nghĩa, thành công đột phá đến bát biến chiến thần cảnh giới. Thiên địa lao ngục mặc dù rất nguy hiểm, nhưng vẫn tồn tại cơ duyên. Nguy hiểm cùng cơ duyên luôn song hành tồn tại. Hiện tại Tiêu Phàm một lần nữa đối mặt với Tiếu Thiên Long. Tự nhiên không cần thiết che giấu thực lực của mình nữa. Hắn muốn qua lần chiến đấu này với Tiếu Thiên Long để củng cố vững chắc tu vi. Rầm rầm rầm, Tiêu Phàm và Tiếu Thiên Long lại va chạm cùng một chỗ. Nhưng thế cục hiện tại đã hoàn toàn thay đổi, Tiêu Phàm ép Tiếu Thiên Long tới mức hoàn toàn không có bất kỳ sức phản kháng nào. Một màn này khiến tu sĩ khác ở Thương Sinh Thần Quốc kinh ngạc không thôi. Tất cả bọn hắn đều lộ vẻ mặt không thể tin được. Người kia thật sự là Tam Vương Tử Tiếu Thiên Long của bọn hắn sao? Từng ấy năm cho tới nay, bọn hắn chưa bao giờ thấy Tiếu Thiên Long bị ai áp chế. Đây tuyệt đối là lần thứ nhất. Hơn nữa, áp chế Tiếu Thiên Long là một tu sĩ mới chỉ là bát biến chiến thần. Điều này khiến đám người sao có thể không kinh ngạc được. Các ngươi còn thất thần làm gì? Cùng tiến lên, giết hắn, Tiếu Thiên Long gầm lên. Một mình hắn bị Tiêu Phàm áp chế. Đành phải cầu cứu những chiến thần cảnh đỉnh phong khác. Rõ, bốn cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong nào dám không nghe lời. Mấy người nhìn thoáng qua kiếm la máu me đầm đìa, sau đó không chút do dự đánh về phía Tiêu Phàm. Cách chương.